Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, Lăng Bức Mai Duy. Đệ nhị tuyệt đối sẽ không sử dụng bát môn độn giáp. Nếu là hắn sẽ dùng. Đại kết cục căn bản không tới phiên thái tử cùng nhị trụ tử Sasuke lên sàn. Uế thổ chuyển sinh thêm vào bát môn độn giáp liền hỏi ngươi có sợ hay không mỗi người sử dụng bát. Môn độn giáp thực lực cũng là không giống Mai Duy mở chết môn cũng có điều chính là diệt mấy. Cái nhẫn đao thất nhân chúng. Cùng gai căn bản là không có cách khá là. Thế nhưng đệ nhị Hokage thể thuật tuyệt đối sẽ không so với gai đi tới kém này bát môn độn giáp. Phỏng chừng là Mai Duy sáng tạo ra đến cũng khó nói. Cũng không biết hiện tại có hay không bị sáng tạo ra đến, xem ra Konoha cũng thật là nhân tài xuất. Hiện lớp lớp A, Uzumaki Kushinai có chút xoắn suýt. Nàng cũng không phải Konoha người. Đối với Konoha cũng không có một chút nào lòng trung thành. Bất quá bọn hắn Uzumaki bộ tộc sau đó còn muốn dựa vào Konoha qua triều thôn đã không còn chỉ là. Như vậy nhân tài xuất hiện lớp lớp Konoha. Còn có bọn họ đất đặt chân sao? Có lẽ vậy. Shimura yêu không tỏ rõ ý kiến cười cười. Nguyên tắc bên trong. Konoha xem ra rất mạnh mẽ. Thế nhưng cuối cùng có thể không ra sao? Mạnh mẽ ninja trốn tránh. Chết chết. Lão. Lưu lại căn bản không có mấy cái. Hơn nữa, phần lớn vẫn là chết ở người mình trong tay này nồi có vẻ như vẫn phải là để Danzo đến gánh. Sarutobi Hiruzen cái kia chủng lão mưu sâu toán người coi như là muốn làm chuyện xấu cũng sẽ để. Danzo đến gánh nồi, bằng không hắn làm sao sẽ khoan dung rút tồn tại. Đây là đang biến tướng phân Hokage quyền lợi. Thế nhưng có rút, có Danzo, thứ tốt hắn có thể chính mình nắm. Chuyện xấu xa đều có thể lấy đẩy lên Danzo trên người dù sao hắn mới là gánh nồi vương Namikaze. Minato dựa theo Shimura yêu cấp cho tin tức đi tới làng biên giới. Đây cơ hồ đều là bình dân nơi ở. Có điều hoàn cảnh của nơi này thực sự là quá chênh lệch thậm chí có thể nói là bần dân nơi ở hắn. Namikaze Minato cũng tương tự là bình dân sinh ra ninja. Thế nhưng gia cảnh cũng coi như không tệ. Chỉ ít nằm ở tiểu khang. Bằng không trong nhà cũng không cách nào chống đỡ hắn tu luyện nơi như thế này thật sự có mạnh mẽ. Thể thuật cường giả à. Namikaze Minato có chút phiền muộn. Muốn thể thuật luyện được. Trong này tiêu phí nhưng là to lớn. Chỉ là đồ ăn chi tiêu chính là to lớn. Hơn nữa vì phòng ngừa bên trong thân thể sản sinh ám thương. Nếu là có thể còn muốn thường phao dược tắm tăng cường thể chất có thể nói chuyện này đối. Với một gia đình kinh tế gánh nặng là rất lớn rất nhanh Namikaze Minato liền đến một cái nhà lá. Cửa, loại phòng này trải qua tể khá là phồn hoa Konoha bên trong đã rất hiếm thấy. Liền ngay cả Namikaze Minato cũng chưa từng thấy mấy lần này chính là Shimura yêu nói tới vạn năm. Hạ nhẫn kiêm cường giả siêu cấp ra sao? Mà trong sân, nhưng là có một cái ăn mặc màu xanh lục áo bó. Làm diệt mắt to tráng hán chính đang làm hít đất đây chính là thể thuật cường giả à. Namikaze Minato con mắt trợn trừng lên. Hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy có người là như thế rèn luyện thân thể. Dĩ nhiên chỉ sử dụng hai cái ngón trỏ. Chuyện này thực sự là có chút lợi hại a. Xem trên người hắn tùy ý mồ hôi. Namikaze Minato liền biết đối phương đã huấn luyện rất lâu. Khả năng này đã đạt đến thân thể cực hạn. Nhưng là đối phương vẫn là đang không ngừng kiên trì nỗ lực. Hắn cũng rõ ràng, đối phương vì sao lại bị Shimura yêu dự là tối cường thể thuật ninja ồ. Tiểu hài tử ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi? Là cùng người trong nhà đi lạc à? Mai Duy rất nhanh liền nhận ra được Namikaze Minato đến đình chỉ huấn luyện nơi này nằm ở Konoha tít ngoài rìa, bình thường ngoại trừ mấy cái ở người ở chỗ này ở ngoài. Có thể không có bao nhiêu người sẽ tới nơi này như là Namikaze Minato như vậy ăn mặc rất toán không? Sai hài tử, càng là không lại muốn tới nơi này, a, ngài chính là Mai Duy chứ? Namikaze Minato vội vàng hướng Mai Duy Thiện ý cười cợt. Nhìn thấy dáng dấp của đối phương, hắn đã quyết định theo đối phương tu luyện thể thuật. Coi như không cách nào học được cường hãn thể thuật, cũng có thể từ trên người của đối phương học được một loại tinh thần. Theo Shimura yêu cùng nhau thực sự là quá lười biếng. Cũng không biết tên kia là làm sao trở thành một cường giả, có lúc Namikaze Minato bọn họ thậm chí đang hoài nghi, nếu như Shimura yêu toàn lực ứng phó rèn luyện sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng. Cái kia cảnh tượng ngẫm lại liền rất khủng bố. E sợ rất nhiều người muốn không đất dung thân chứ. Đúng, ta là Mai Duy, không nghĩ tới ngươi sẽ nhận thức ta. Mai Duy sờ sờ sau gáy của chính mình trước. Hắn ở Konoha bên trong không nói ra được tên, kỳ thực cũng rất có tiếng. Ở rất nhiều người trong mắt hắn chính là một tên rác rưởi. Vạn năm hạ nhẫn, xin chào. Ta tên là Namikaze Minato. Ta muốn theo ngươi học tập thể thuật. Namikaze Minato nói ra ý đồ của chính mình. Thuận tiện còn hướng về này Mai Duy thi lễ một cái, lần này đến phiên Mai Duy há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới đối phương lại muốn theo chính mình học thể thuật. Này cái quái gì vậy, đùa gì thế? Lẽ nào đối phương không biết mình là cái vạn năm hạ nhẫn à? Người biết ta là ai không? Mai Duy khó có thể tin chỉ mình dò hỏi, biết. Mai Duy, yêu nói ngươi thể thuật rất mạnh mẽ. Kính xin ngài vui lòng chỉ giáo, Namikaze Minato lần thứ hai thi lễ một cái. Hắn không dám nói ra Shimura yêu nói Mai Duy là Konoha mạnh mẽ nhất thể thuật ninja. Chuyện như vậy ngầm nói một chút là có thể. Thế nhưng không thể nói ra đi. Như vậy đối với đại gia cũng không tốt. Mai Duy gãi gãi đầu. Ở trong đầu của hắn có vẻ như không có một người gọi là làm yêu bằng hữu a. Hắn thập phần hoài nghi đứa trẻ này là bị bằng hữu cho dao động. Xin lỗi, ta cũng không quen biết một người tên là yêu người. Ta nghĩ ngươi nên là bị bằng hữu của ngươi lừa dối, ta ở Konoha chỉ là một cái hạ nhẫn. Thực sự là không có cái gì tốt dạy ngươi, yêu chính là Shimura yêu. Namikaze Minato chấn định nói rằng, Shimura yêu bây giờ ở Konoha đã là nổi tiếng thiếu niên thiên tài. Là trong truyền thuyết con nhà người ta, có thể dùng nổi tiếng để hình dung. Hắn tin tưởng Mai Duy là biết đến cái gì. Ngươi nói Shimura yêu. Hắn nói ta thể thuật rất mạnh mẽ. Mai Duy đối với Shimura yêu tự nhiên là không xa lạ gì. Hắn không nghĩ tới Shimura yêu dĩ nhiên sẽ biết sự tồn tại của chính mình. Còn có thể khích lệ chính mình. Chỉ cần xem Namikaze Minato cái kia chân thành con mắt, hắn liền tin tưởng, đúng. Ta hy vọng có thể theo ngươi tu hành một quãng thời gian. Xin nhờ ngươi. Namikaze Minato đây là lần thứ ba hành lễ, dù cho đối phương không dạy mình bất kỳ thể thuật. Hắn đều đồng ý lưu lại học tập. Mai Duy trầm mặc một lát mới nói. Kỳ thực ta cũng không có cái gì có thể dạy ngươi. Nếu như ngươi muốn học tập, hãy cùng ta đồng thời rèn luyện đi. Chúng ta thanh xuân là sẽ không héo tàn. Mai Duy quay về Namikaze Minato lộ hắn cái kia răng trắng như tuyết. Namikaze Minato thấy thế cũng không có dị dạng, chỉ là hàm hậu cười cợt. Hắn phẩm tính vô cùng tốt, coi như sẽ cảm thấy lúng túng, hắn cũng sẽ không biểu lộ ra, nên cho tôn trọng đều sẽ cho người khác, tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì chuyện thất lễ. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến cầu vốt 10 đờ. Cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.